Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện rất hay Nàng Dâu Kỳ Bí với những nhân vật rất là đáng yêu. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 Nàng Dâu Kỳ Bí, tác giả Uyển Nguyệt qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mợ ơi! Sau tiếng gọi là cánh cửa phòng bị mở toang khiến tôi và cậu Lãnh giật bắn người. Môi cậu đã rời khỏi môi tôi, nhưng tay thì vẫn để trên lưng. Tôi liền bực bội quát: Sương kia, sao vào phòng mợ không gõ cửa? Dạ, con xin lỗi cậu mợ. Con xin lỗi hả? Con không biết cậu mợ đang tình cảm với nhau. Sương bây giờ đã quay mặt đi chỗ khác, rồi lùi nhanh ra ngoài cánh cửa khép lại. Nó làm một vố như vậy ai còn hứng thú gì? Tôi tiếc nối nhìn cậu e ngại. Tại tôi dễ với con bé quá nên thành ra nó hơi vô ý. Không biết con bé gọi tôi có việc gì, nhưng mà nghe chừng gấp gáp để tôi ra ngoài xem. Cậu Lãnh gật đầu bế tôi ngồi dậy rồi buộc áo yếm lại cho tôi. Cậu cúi xuống hôn vuốt qua môi của tôi một lần nữa rồi từ tốn nói: Tôi ăn cơm xong tôi đợi mợ ở gốc cây vú sữa, như vậy để tránh có người phát hiện. Dạ cậu phải tới đó nha. Tôi nhớ rồi. Xét lời cậu bước ra ngoài nhìn con bé Sương vẫn còn đứng đó. Cậu trừng mắt nhìn nó dọa dẫm: Lần sau mà còn tự ý mở cửa phòng mợ thanh giá, đừng có trách cậu, cậu đánh cho mày què chân đấy. Sương sờ xanh mặt, nó vội vã quỳ xuống rối rít xin lỗi. Cậu Lãnh lừ lừ đi luôn mà không thèm để ý. Nó mếu máo chạy vào phòng rồi giải thích: Từ trước đến nay con vẫn vào phòng mợ như vậy mà. Có lần nào con gõ cửa mợ còn bảo là cứ vào đi, phòng mợ có gì đâu mà phải gõ. Nhìn nó vừa nói vừa mếu máo đến là tội. Tôi phì cười nhìn nó, công nhận là trước đây phòng tôi lúc nào cũng chỉ có mình tôi, cho nên mỗi lần Sương vào phòng tôi bảo nó không cần phải gõ. Chỉ là hôm nay nó vào không đúng lúc, tôi gọi nó ngồi xuống rồi bảo: Hi Sương gọi mợ có chuyện gì mà vội thế? Mợ Ngọc bảo là con gọi mợ lên phòng mợ ấy, cậu ăn chè hạt sen nấm tuyết, thầy bu mợ ấy gửi cho một ít. Là món gì vậy con? Món ăn này vừa tốt cho sức khỏe lại vừa dưỡng nhan đó mợ. Từ hồi thân thiết với mợ Ngọc và mợ Tú, tôi được ăn toàn đồ ngon của lạ, vì hai mợ ấy là tiểu thư. Bởi vậy mà tôi càng ngày càng mỡ màng, da rẻ trắng trẻo lên trông thấy. Tôi vui vẻ cùng Sương lên phòng của mợ Ngọc. Lúc đi ngang qua phòng mợ Bích, tôi bắt gặp mợ ấy đang ngồi bên cái hũ gì nho nhỏ. Tôi chào mà mợ ấy tỉnh bơ chẳng thèm đáp, còn vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Thời thế đảo lộn hết, ngày trước cứ ngỡ chỉ chơi được duy nhất mợ Bích. Ai ngờ mợ Bích bơ tôi thì mợ Ngọc với mợ Tú lại thân thiết với tôi. Mà tôi để ý thấy mợ Bích dạo này cứ nở nang ghê gớm, vòng nào ra vòng nấy, nhất là ngực thuộc loại khủng. Cái Xương còn phát hiện ra cơ mà. Nó liền ghé vào tai của tôi rồi nói nhỏ: Cậu Thiên dạo này ở phòng của mợ Bích suốt ý, ít đi đến Thanh Lâu rồi mợ ạ. Chắc là vì được cậu Thiên yêu thương, để ý cho nên là mợ Bích nở nang hẳn ra mợ nhỉ. Chuyện có hơi chay vào thì phải khác chứ. Thế mà mấy đứa cũng nở nang như mợ Bích cho mà coi. Cậu Lãnh dạo này đang để ý mợ rồi đấy. Sương nói tỉnh bơ làm cho tôi ngại ngùng gần chết. Lại nhớ đến cái cảnh nó bắt gặp tôi và cậu đang trao yêu thương. May mà mới chỉ có hồn thôi chưa có làm gì. Không cậu Lãnh bầm xác nó ra mất. Tôi dục nó lên phòng của mợ Ngọc không lại để cho mợ chờ lâu. Lại đến nơi tôi đã thấy mợ Tú ngồi ở đó. Mợ cười với tôi vào bàn cùng ăn chè, mà mợ Tú cái gì ăn cũng ít, chắc là mợ ấy giữ dáng chăng. Nhìn mợ Tú tôi lại nghĩ đến cậu Lãnh, chắc cậu với mợ ân ái với nhau suốt ý nhỉ. Nghĩ đến đây lòng của tôi thấy nhói, chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại tham lam mấy kỳ đến vậy, chỉ muốn cậu là của riêng tôi. Ngồi một lúc thì cái lụa vào phòng báo cho mợ Tú là đến giờ, chẳng biết là đến giờ làm gì, mợ Tú lại mau mài trở về phòng. Mợ Tú giờ làm gì mà phải về vội vậy mợ Thanh? Tôi liền nhún vai rồi đáp: Tôi đâu biết chứ. Lần trước ở phòng mợ Tú tôi cũng thấy cái lụa nói như vậy. Và sao hôm nay mợ buồn thế? Tôi để ý từ lúc vào phòng đến giờ thấy mợ Ngọc ít cười ít nói hơn mọi khi, còn luôn thở dài. Đừng tôi hỏi, mợ Ngọc liền rơm rớm nước mắt kể lể: Cậu làm vợ một người nhưng người thì lại được ấm giường cả ngày lẫn đêm, còn người thì giường không gối chiếc cả đời. Tôi hiểu cảm giác của mợ, tuổi hơn lắm phải không? Nhưng tôi khuyên mợ cứ sống vui tươi lên, ăn uống điều độ, mấy đứa mợ dậy thì sẽ nở nang lên. Lúc đó thật nào cậu Thiên cũng để ý đến mợ cho mà coi. Ý mợ là giờ tôi vẫn còn bé nên cậu Thiên chê hả? Có lẽ là vậy, mà không nhìn mợ Bích đó hả? Mợ ấy đấy đã như vậy cơ mà, sao cậu Thiên không mê cho được? Với cả mợ Bích đang tuổi 16 trăng tròn, cái lứa tuổi đẹp nhất và hừng hực sức sống nhất, còn mợ mới 14 tuổi, cứ từ từ chờ thêm 2 năm nữa. Thật ra tôi đâu hiểu được tâm lý của đàn ông thế nào, chỉ nghe người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, cho nên nói vậy để an ủi mợ Ngọc thôi. Chứ tôi đây 18 tuổi rồi đã khiến cho cậu Lãnh chết mê được đâu. Đến là khổ cái phận chung chồng. Mợ Ngọc lau nước mắt rồi đáp. Chờ bao nhiêu năm chẳng được, chỉ mong có ngày cậu để ý đến tôi. Mà cũng là vợ của cậu ấy mà sao không để ý được chứ. Mà cũng sinh đâu kém gì mợ Bích. Mợ nói thật chứ. Chẳng lẽ là tôi nịnh mợ chắc. Mợ biết rõ tính tôi rồi. Mà khác quái gì tính mợ đâu. À nói chùa loét chẳng có cái gì ngọt ngào. Đâu được dịu dàng nhẹ nhàng như mợ Tú và mợ Bích. Người như hai mợ ấy đàn ông mới thích mới yêu. Tính tôi thế nào thì tôi thể hiện ra như vậy. Nếu đã yêu tôi thì phải yêu hết cả con người tính cách của tôi. Còn nếu thích chỉ vì mấy lời đường mật thì chưa chắc đã phải là thật lòng với nhau nhé. Tôi nheo mắt nhìn mợ Ngọc vì cười. Eo ơi, mợ bé mà triết lý quá. Nói chuyện với mợ Ngọc đến khi mệt quá tôi trở về phòng. Lần nào cũng vậy. Nói chuyện với nhau mãi chẳng dứt ra được. Hết chuyện ông nọ rồi đến bà trai. Hồi trước là mợ ấy còn trẻ con chưa hiểu chuyện cho nên có phần đồng đành ngoa ngoắt. Bây giờ đã bớt hơn rồi. Đến tối tôi chọn một chiếc váy yếm màu đen. Mặc như vậy đi trong tối sẽ khó bị phát hiện. Từ ra gốc cây vú sữa như đã hẹn. Cậu đang đứng ở đó từ lúc nào. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ đen như tôi. Thấy tôi đến cậu liền đưa tay nắm chặt tay của tôi rồi nói. Đi thôi, ở đây nhiều lá khô mờ nhớ đi nhẹ, kẻo bị người khác phát hiện. Bàn tay của cậu ấm quá, nó truyền cho tôi một cảm giác vô cùng an tâm. Tôi đi theo bước chân của cậu, thân hình của cậu to lớn, vững chắc, khiến tôi không chút nào lo lắng và bất an. Bây giờ cậu dẫn tôi đến địa ngục, chắc tôi cũng mù quáng mà đi theo, có phải tôi mê trai quá rồi hay không? Lối mà cậu dẫn tôi đi giống y với người phụ nữ kia, hình ảnh đó hiện lên rất chân thực. Đến chỗ rặng tre, tôi vén cành tre lên để nhìn ra phía sau, thì đúng như trong giấc mơ đã ngôi đền hoang đó, tôi hoảng hốt rồi lắp bắp. Cậu nhìn đi, nó giống hệt như trong giấc mơ của tôi. Người phụ nữ thường hay xuất hiện trong mơ của tôi dẫn tôi ra đây, rồi chỉ vào ngôi đền đó. Chắc chắn trong ngôi đền đó có bí mật gì cậu hả? Tôi nhìn lên khuôn mặt của cậu, thấy cậu ngạc nhiên không kém gì tôi, chứng tỏ cậu không hề biết sự tồn tại của ngôi đền bỏ hoang sau rặng tre này. Tôi nắm chắc tay của cậu rồi hỏi, cậu sống ở đây từ bé không hề biết đến ngôi đền này sao? Cậu nhìn tôi khẽ lắc đầu rồi thở dài. Từ khi tôi nhận thức được đã thấy rặng tre này ở đây, rặng tre dày và cao đã che lấp mất ngôi đền. Vậy ai là người xây ngôi đền này, hay là ông thầy Võng? Không có thể. Tôi với mợ chưa qua rằng tre này sang ngôi đền đó xem sao. Tôi gật đầu rồi hùng hồ định chui qua thì bị cậu lôi lại. Cậu gõ nhẹ lên đầu tôi rồi nhíu mày. Từ từ nhẹ nhàng, lựa lựa mà qua. Không bị mấy cành tre này nó cứ vào da thịt xót lắm đấy để tôi. Cậu dùng cánh tay lực lưỡng của mình vén cành tre gọn vào một bên để có lối cho tôi chui qua. Tay của cậu vạch rằng tre hẳn về một bên. Nên tôi chui qua không bị một cành tre nào cứa vào người. Tôi mỉm cười nhìn cậu có chút hạnh phúc len lỏi trong lòng. Sang bên ngôi đền cậu vẫn luôn nắm chặt tay tôi. Trong ngôi đền khá cũ kỹ và bụi bặm, màng nhện răng kín những bức tượng Phật ở trong đó. Ngôi đền này không còn thờ cúng thắp hương, vậy những người phụ nữ trừ tà họ vào đây làm gì? Sao lại rối rắm quá như vậy? Liên quan đến nhiều người thế này tôi biết tìm bí mật kiểu gì. Cậu Lãnh đi khắp ngôi đền sờ lên tường gõ lên những bức tường nhưng không thấy điều gì lạ cả. Tôi lay tay của cậu rồi ghé tai của cậu kể lại câu chuyện thiết ông Vòng có một đường hầm dưới lòng đất. Tôi chỉ xuống đất rồi nói có khi phải tìm dưới nền đất cậu ạ. Cậu gật đầu rồi gõ tay xuống vào nền đất. Mới gõ đường ba phát thì tôi giật bắn người khi nghe tiếng chó sủa vang vọng. cảm tưởng như vừa xa lại vừa gần, sau đó là cả một bầy rơi bay tán loạn ra ngoài. Tôi kinh hãi ôm chặt lấy người của cậu, toàn thân run rẩy. Tiếng chó nghe kỳ quái mà cực kỳ man dợ, nhưng mà nhìn khắp ngôi đền cũng không thấy bóng vía của con chó nào. Cậu liền vỗ vào lưng của tôi trấn an, có tôi ở đây rồi mà yên tâm đừng sợ. Được cậu ôm vào người trấn an như vậy, sao tôi vẫn thấy lạnh, toàn thân nổi hết cả gai ốc. Tôi lờ mờ nhìn thấy mấy pho tượng đang bị rung chuyển nhẹ. Tình hình này chắc lại không ổn rồi. Có lẽ do cậu vừa gõ tay xuống nền nhà nên đã đánh động ở dưới rồi chăng? Tôi run rẩy đứng dậy nắm chặt tay của cậu rồi gấp gáp. Đi thôi cậu ơi, ở đây nguy hiểm lắm. Cứ như vậy tôi cầm tay của cậu chạy một mạch ra ngoài. Tôi chạy về phía rặng tre, nhưng cậu vội giật tay của tôi rồi lắc đầu. Về lại lối đó sẽ dễ bị phát hiện, đi theo tôi. Cậu nắm tay của tôi chạy qua con hẻm loằng ngoằng nhỏ xíu. Con hẻm này tôi đã từng đi theo mấy bà trừ tà. Chạy ra được đến ngoài làng, tôi đứng thở hổn hển vì mệt. Cứ cái đàn này chắc sớm cũng bị bệnh đau tim. Cậu thấy tôi mệt mỏi liền quỳ xuống, tựa tấm lưng vững chắc của mình ra rồi nói, để tôi cõng mợ về. Thôi tôi còn đi được, mợ hôm nay biết ngại hả? Ờ cậu này, cậu hỏi câu làm cho tôi chán hẳn. Không phải tôi ngại mà tôi thương cậu. Cậu cũng mệt mà, mới cả tôi nặng lắm, sợ cậu không cõng nổi. Tôi liền đưa tay nắm tay của cậu cười rồi nói, cảnh sắc đẹp thế này đi dạo cầm tay nhau cho tình cảm cậu ạ. Cõng còn tình cảm hơn. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, hôm nay cậu lạ lắm nhé, còn biết chơi trò tình cảm cơ đấy. Tôi cứ tưởng cậu là người khô khan lắm cơ, hóa ra là chưa bộc lộ ra thôi. Tôi ôm chặt cánh tay của cậu nũng nịu, nhưng mà tôi cứ thích đi bộ xong cầm tay nhau cơ. Cậu gật đầu rồi siết chặt tay của tôi vào tay của cậu, rồi cùng nhau tản bộ trên con đường mòn của làng. Tôi kể cho cậu nghe về người phụ nữ trong mơ luôn báo mộng cho tôi, cả về sự kỳ quái của ông thầy vọng. Kể đến đây tôi chợt dừng bước chân quay sang hỏi, có khi nào ông thầy vọng có âm mưu gì với nhà họ Cao không cậu nhỉ? Và người phụ nữ kia có lẽ là bà cố vì báo mộng cũng nên. Cậu nhíu đôi mày lại rồi đăm chiêu nói, rất có thể, nhưng tất cả vẫn chỉ là dự đoán. Để từ từ tôi sẽ tìm hiểu. Ông thầy vọng từ trước đến giờ luôn tỏ ra thần bí, ít gặp gỡ tiếp xúc với ai ngoài thầy bu tôi, nên việc tìm hiểu sẽ rất khó. Tôi gật gù tán thành với ý kiến của cậu. Ông thầy này nguy hiểm khó lường cho nên phải thật cẩn trọng. Ông còn biết làm bùa ngải nữa cho nên tôi cũng có phần kiêng dè sợ hãi. Chẳng hiểu sao thầy bu lại tin ông ấy đến vậy. Có khi nào mê tín mù quáng quá rồi không? Tôi thở dài nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay tuy không còn tròn như hôm rằm nữa, nhưng vẫn sáng. Ánh trăng chiếu rọi in bóng dáng của tôi và cậu xuống lòng đường. Tôi nhìn xuống bất giác mỉm cười, mặc dù tuy đứng đến vai của cậu thôi, nhưng sao nhìn vẫn còn đẹp đôi đến vậy. Tôi liếc mắt nhìn sang cậu rồi thăm dò. Chắc cậu hay cõng mợ Tú lắm nhỉ? Chưa bao giờ. Cậu tỉnh bơ đáp làm cho tôi có chút ngạc nhiên. Hai người thân thiết tình cảm với nhau như vậy, lại suốt ngày đi đâu cũng có nhau, mà bây giờ cậu nói là không có, tôi chả tin. Tôi liền bĩu môi nói, cậu nói dối. Tôi nói thật. Sao tôi thấy cậu hay đi với mợ ấy lắm mà, có hôm còn bỏ dưới tôi mà. Vẫn giận dỗi hả? Tôi kể cho mợ rồi còn gì. Thế tôi với mợ Tú cậu thương ai hơn? Hỏi xong mới biết là mình hỏi ngu, biết trước câu trả lời sẽ làm cho mình đau lòng mà vẫn cố tình hỏi. Cậu mới quan tâm tôi một chút mà tôi bị ảo tưởng quá rồi. Tình cảm của cậu và mợ Tú là thanh mai trúc mã, họ bên nhau bao nhiêu năm chắc chắn là hơn tình cảm của tôi. Tôi bèn nhanh nhào trả lời thay cậu luôn, vì tôi sợ phải nghe từ chính miệng cậu nói ra chắc tôi đau lòng chết. Tôi hỏi thừa cậu nhỉ, chắc chắn là cậu thương mợ Tú hơn tôi rồi. Cậu Lãnh đứng sững lại, quay mặt đối diện với tôi rồi cậu nhẹ nhàng nói, tôi thương cả hai. Nhưng tôi thương mợ Tú khác với thương mợ. Dù cùng là một chữ thương ấy nhưng mà nó khác ý nghĩa nhau. Ủa, cậu nói gì mà loằng ngoằng quá vậy, tôi chả hiểu gì cả. Thương thì nói là thương, còn khác nhau nữa là sao? Sau này mợ sẽ hiểu. Cậu đúng là khó hiểu thật đấy. Thương mợ Tú hơn thì cứ nói lại còn bày đặt chơi chữ. Chúng tôi về đến cổng nhà họ Cao, Thì một tên gia nhân chạy ra cúi đầu chào rồi báo: cậu đi đâu mà con tìm mãi, có chuyện gì? Có chuyến hàng cần cậu đi gấp trong đêm, ngựa con đã chuẩn bị sẵn cho cậu. À, tôi biết rồi. Nghe vậy tôi liền xị mặt xuống, cậu lại phải đi rồi. Cậu Thiền rõ là cậu cả mà suốt ngày chơi bời đú đần chẳng chịu làm ăn gì. Còn cậu thì vài hôm lại phải đi dầm mưa dãi nắng vượt đèo vượt núi. Bao nhiêu trọng trách gánh nặng trên đôi vai của cậu. Tôi nhìn rõ thấy cánh tay và bả vai của cậu có mấy vết sẹo, nhưng chẳng bao giờ tôi thấy kêu ca nửa lời. Trước khi đi cậu còn dặn tôi: ở nhà mợ đừng đi lung tung ra ngôi đền, chờ tôi về tôi với mợ cùng tìm hiểu tiếp nhớ chưa? Dạ. Mợ làm việc gì cũng nên chú tâm một chút, nhất là khi có thầy bu ở đó không thì bị phạt đấy. Cậu nhớ về sớm nha, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị thương. À, mợ vào nhà nghỉ đi, muộn rồi, để tôi tiến cậu ra cổng. Lần này tự dưng tôi chả lỡ xa cậu chút nào, cứ như muốn cậu ở nhà với tôi. Nhưng biết sao được, cậu gánh trọng trách lớn trên vai, không những lo gia đình mà còn cả dân làng. Cậu không đi thì ai xuất lụa cho bà con, ai đem muối về cho bà con. Tất cả đều là trông chờ vào cậu. Tôi thở dài tiến cậu ra ngoài cổng, cậu sắp sửa lên ngựa thì có tiếng gọi đằng sau: cậu Lãnh, chờ tôi một chút. Cái chỗ tôi với cậu đứng một đoạn, mở túi cầm trên tay một chiếc tô, vừa chạy vừa gọi tho. Chạy đến nơi mở dâng chiếc tô lên trước mặt cậu rồi hồn hển: cậu ăn tô vịt sen nấu cháo này cho ấm bụng rồi đi. Cậu Lãnh nhíu mày rồi khó chịu quát: đêm rồi sương xuống mà còn chạy ra ngoài làm gì, nhớ mai ốm thì sao? Tôi lo cho cậu phải đi đêm hôm, đường đi hiểm trở. Cậu ăn xong bát cháo rồi tôi sẽ vào nhà ngay. Những gì tôi cần nói với cậu đã nói xong, cho nên tôi cúi đầu lặng lặng đi vào nhà, trả lại cho cậu và mợ Tú chút riêng tư. Mợ Tú cũng là vợ của cậu mà, mợ ấy nhỏ nhẹ chu đáo lại còn biết chăm sóc cậu nữa. Tim tôi bỗng thấy đói, cậu sẽ mãi chẳng phải của riêng tôi. Sáng hôm sau tôi rủ bé Sương đi trả nợ với tôi. Ăn hết 5 cái bánh trung thu của người ta rồi, bây giờ phải đem tiền đi trả chứ. Quân tử nói được làm được, nhưng bé Sương nhát gan. Vừa mới nhắc đến thanh lâu nó đất liền xua tay: ôi dồi ôi, đàn bà đến thanh lâu người ta cười cho thối mũi thối mặt đó. Thì mình che cái mặt đi là được. Thôi con chả đi đâu, mà cũng vậy đừng đi, đến tay ông bà lớn là có chuyện đấy, lại bị nghi ngờ là ham mê tiểu sắc gì trong đó thì mất thể diện. Đi một lần thôi không ai biết đâu, mà thôi con không đi thì mợ đi. Thế được rồi, mợ đi thì con phải theo chứ, để mợ đi một mình con không yên tâm. Tôi với Sương che chắn kín mít rồi đến thanh lâu. Lần đầu tiên được đến nơi này tôi có phần háo hức, vì tính cách của tôi thích những nơi nhộn nhịp, nhất là có cả đàn ca. Mấy cô gái xinh đẹp đi ve vờn trước cửa để chào mời khách. Cứ có khách đến là các cô lại nhao nhao lên, mong mình được vị khách đó để ý. Tôi với Sương đứng tần ngần ở cửa mãi chẳng dám vào. Nơi đây toàn dành cho các đấng nam nhi, chứ phụ nữ đâu có thấy ai. Thế vậy Sương liền ghé tai tôi: đi về thưa mợ ơi, phụ nữ vào đây kỳ quá. Nhưng đến rồi, nào đi vào với mợ. Tôi cầm tay của con bé cho nó bớt sợ rồi bước vào sảnh chính, nói với mấy cô gái xinh đẹp: các cô cho tôi hỏi cậu Vương có ở đây không? Các cô gái ở đó ngừng chào hỏi rồi nhìn tôi không mấy thiện cảm, dò xét từ đầu đến chân. Một bà chàng 50 tuổi ở gần đó lên tiếng: cô gặp cậu Vương làm gì? Tôi trả nợ. Cô cho cô ấy lên đi. Một giọng nói trầm trầm từ trên lầu vọng xuống ra lệnh, tôi nghe là nhận ra liền. Cậu Vương mời chúng tôi vào trong một căn phòng yên tĩnh rồi ôn tồn: tôi đã bảo là không cần trả lại, có đáng là bao? Tôi nói là tôi trả mà. Cảm ơn cậu, tôi phải về luôn đây, sợ anh nhìn thấy không hay. Từ từ đã, cho tôi hỏi chút, cô là tiểu thư nhà nào? Tôi là con dâu của họ Cao, cậu biết không? Vậy cô là vợ cậu Cao Thiên hay cậu Cao Lãnh? Vợ Cao Lãnh. Mà cho tôi hỏi cậu một chút được không? Ờ, cô hỏi đi. Cậu Thiên hay đến đây thì ai cũng biết rồi. Thế còn cậu Lãnh nhà tôi đến đây bao giờ chưa? Cô yên tâm, cậu Lãnh chẳng bao giờ đến nơi như vậy đâu. Mà cậu Thiên dạo này cũng không lui tới. Dạo này cậu mê vợ rồi, tôi xin phép cậu tôi về, để tôi tiễn cô. Vừa bước ra đến cửa tôi thất kinh khi mà con Mây với con Đào đang đứng trợn mắt nhìn tôi với Sương. Khỏi phải nói, cái Sương tái mét mặt, run rẩy nắm chặt tay của tôi không thốt nên lời. Con Mây chỉ vào mặt tôi giờ giọng đanh đảnh: bắt quả tang nhé, giờ mở hết đường chối cãi, Dám đến nơi này giao du với trai ghê thật. Con đàn bà đi tiền chuyên đi làm mấy trò bẩn thỉu. Cái con danh này ăn nói sức sược, mặt thì vênh lên như là cái bánh đàn nướng. Tôi muốn vả cho con này từ lâu rồi mà chưa có cơ hội. Thật nào tí nữa về nó chả mách lẻo với bà hai. Kiểu gì tôi cũng bị phạt nên nhân tiện lúc này cho con Mây vài trưởng cho nó biết thế nào là mùi đời. Tôi hùng hồ lại gần con Mây dư chân đạp vào người của nó mấy phát, khiến cho nó ngã chúi đầu xuống đường, vừa đạp tôi vừa quát. Tôi tới trong nhà mà dám ăn nói mất dạy thế hả? Hôm nay mà phải dạy dỗ mày. Con Đào sợ hãi chạy lại đỡ con Mây đứng lên. Mặt con Mây bây giờ đầy vết tích làm tôi hả dạ. Thế mà nó vẫn chưa sợ mà nó vênh vênh lên chỉ mặt tôi. Tôi về bảo với bà hai là mợ đến thanh lâu lén gặp trai, xem lúc đó mà còn kinh kiệu được không. Mày cũng về mách ông là con ăn nói sức sược với mợ, để xem ông xử lý con ra sao. Còn mày cứng họng không thốt được nên lời. Tôi mà bị ăn đòn thì nó cũng chẳng thoát. Thì nó có vẻ vẫn còn đăm chiêu nên tôi bồi thêm để dằn mặt. Dù gì thì cũng chỉ là ăn vài chục roi thôi mà. Đánh xong thì mợ có mật gấu bôi nè, mợ có người chăm sóc nè. Còn con ý ngất ra đó thì chẳng ai thèm quan tâm. Cho nên là tôi tớ thì biết thân biết phận, mình đừng bao giờ có ý định đấu lại với mợ, không chỉ có thiệt thân thôi. Nói rồi tôi đụng đỉnh đi về, còn đám Mây thì vẫn đứng đó ngẩn ngơ. Chắc vẫn còn đang mải suy nghĩ xem có nên nói với bà hay không. Lúc nãy bị nó bắt quả tang tôi cũng run lắm chứ. Nhưng mà tôi biết thừa cái tính con Mây, càng sợ nó thì nó lại càng lên mặt bắt nạt. Bây giờ mợ biết được cậu Thiên cưng chiều rồi cho nên nó không dám bắt nạt nữa mà quay sang tôi. Nhưng mà tôi không hiền lành như mợ biết đâu. Bé Sương đi bên cạnh tôi vẫn còn run. Nó bám chặt cánh tay của tôi rồi lắp bắp. Mợ ơi, không biết cây Mây có về xuôi bà không? Chắc là không đâu, con đừng sợ. Có gì thì mợ gánh hết cho. Hôm nay mợ còn dám đánh cả con Mây, con phục mợ đó. Từ giờ mợ phải cẩn thận chứ không con Mây nó thù mợ rồi đó. Mợ biết rồi. Tôi trở về phòng nằm chạy trên chiếc giường, bỏ cây châm mà cậu Lãnh tặng tôi ra ngắm. Bây giờ trong đầu tôi mọi thứ đều vẫn còn mập mờ, mông lung hết cả. Từ chuyện người phụ nữ trong mơ đến chuyện tình cảm với cậu Lãnh, tôi luôn tự nhắc mình chỉ cần tìm ra uẩn khúc của người phụ nữ đó xong, tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Nhưng mà hình như tôi có chút rung động với cậu Lãnh thì phải. Nghe đến đây tự dưng tôi bật dậy lắc đầu tự nhủ bản thân. Không được, không thể được đâu Thanh ạ. Chỉ là nhìn cậu cao to, săn chắc đẹp trai nên muốn thử thôi. Nhất định không thể yêu. Đang ngồi thẫn thờ thì bé Sương chạy vào phòng tôi lắp bắp. Mợ ơi mợ, bà hai cho gọi mợ lên phòng của mợ Tú gấp. Có chuyện gì sao? Mợ Tú đang đau bụng dữ lắm. Thế bảo sáng nay mợ cho đào nhân vào cháo của mợ ấy. Tôi vội vã đi nhanh lên phòng của mợ Tú. Thân thể của mợ Tú yếu ớt lắm. Đêm qua có ra ngoài mang chút cháo cho cậu Lãnh thôi, mà sáng nay mợ Tú bị ho liên tục. Tôi ở phòng dưới nghe thấy liền lên phòng mợ ấy hỏi han. Lần trước tôi thấy bà ba bị ho, bà nghiền đào nhân ra rồi cho vào cháo ăn, thế là hôm nay tôi cũng làm như vậy. Nhà tôi vốn sẵn đào nhân lắm, vì đào nhân được bào chế từ hạt đào. Nhà tôi trồng cả một vườn đào chỉ để lấy vị thuốc này. Nó có rất nhiều công dụng hiệu quả, thế mà sao mợ Tú lại bị đau bụng được chứ? Vừa lên đến phòng mợ Tú, bà ngay nhìn tôi đầy căm phẫn. Bà không thèm hỏi tôi một câu mà giáng luôn hai cái tát vào má tôi đau điếng. Tôi ớt nghẹn không nhịn được liền hét lên. Con đã làm gì sai? Mọi người chưa tìm hiểu kỹ sao đổ lên đầu con? Còn phải tìm hiểu sao? Bằng chứng rõ như ban ngày thế này rồi mày còn chối cãi. Nhưng con chỉ có cho đào nhân và cháo thôi, không hề có thứ gì khác. Không am hiểu y thuật mà còn dám dùng bừa. Mà Tú ốm mà mày không có đi gọi thầy lang lại tùy tiện cho đào nhân và cháo, hay là mày có ý khác? Có thể lắm đó bà. Hôm qua con đứng trên hiên nhà chính nhìn thấy mợ Tú mang cháo ra cổng cho cậu Lãnh ăn trước khi lên đường. Lúc đó mợ Thanh cũng ở đó. Rồi mợ Thanh thấy vậy liền giận dỗi đi về phòng luôn. Còn mày nói xong còn hất mặt lên nhìn tôi. Chắc nó hà dạ lắm đã trả thù được tôi. Mợ Tú dù đau đớn vẫn cố yêu ớt nói. Mày không được nói mợ Thanh vậy. Mợ với mợ Thanh thân thiết với nhau như chị em ai chẳng biết. Mợ ơi mợ đừng tin người quá. Mợ coi mợ Thanh là chị em nhưng chưa chắc mợ ấy đã coi mợ là chị em. Đâu lúc này thầy Lăng đến, thầy gấp rút vào khám cho mợ Tú. Mợ Tú hình như có vẻ là đau đớn. Mợ tuy không kêu ca nhưng nhìn thấy mợ gồng mình lên chịu đựng cơn đau thì tôi hiểu. Mợ còn mím môi đến bật cả máu. Nước mắt của tôi rơi lã chã. Tôi thương mợ nhìn người mợ bé tẹo mà phải nằm trên giường quằn quại cơn đau. Cơn mặt hốc hác chẳng còn chút sức sống nào. Khám xong thầy lang kê đơn thuốc rồi kêu lụa đi xuống bác xếp ngay cho mợ. Rồi ông quay qua bà hai. Ai đã cho mợ Tú ăn đào nhân vậy? Bà hai chỉ mặt tôi, là nó. Thầy lang nhìn qua bát cháo rồi ôn tồn giải thích. Thật ra thì bị ho do cảm lạnh dùng cháo đào nhân ăn là tốt, sẽ giảm được triệu chứng ho và làm ấm cơ thể. Tuy nhiên không được dùng đào nhân trong thời kỳ phụ nữ đến tháng sẽ gây biến chứng cho cô Tú đây. Giờ tôi mới vỡ lẽ, bà hai nói tại tôi quả không sai. Nhưng tôi chỉ bắt chước lại bà ba thôi, chứ không hề có ý nào xấu với mợ Tú. Còn mày được đà nhức móc tôi hơn, nó chửi tôi ngu si, nó còn nói tôi cố tình làm vậy, lệ hại mợ Tú, nhưng tôi đâu còn tâm trạng để đôi co với nó, là tôi sai thật mà. Bà hai lôi tôi ra chỗ mợ Tú rồi bắt quỳ xuống xin lỗi rồi nói. Mày cho mợ là cậu Lãnh không có nhà đấy, chứ cậu mà biết mợ hại mợ Tú ra nông nỗi này, thì mợ chỉ còn nước cuốn gói cút về rừng mà ở. Nghe câu nói của bà hai mà tôi uất nghẹn, tôi chịu hết nổi cái nhà này. Nhẫn nhịn thì làm được gì chứ, càng nhẫn nhịn chúng nó lại càng lên mặt. Tôi thiết đếch gì ở cái nhà này, đuổi đi thì càng mừng. Tôi đứng dậy trợn mắt nhìn bà hai rồi hét lên. Bố ghét tôi đến thế thì ngay từ đầu còn đòi rước tôi về làm gì? Nhà họ cao giàu quyền quý gia giáo thế mà hôm cưới có ai sang rước tôi về không? Ngay cả cậu Lãnh cũng không thèm sang rước tôi, có mỗi một bà quản gia. Vậy thì lễ cưới này có được tính không? Nếu bố không thích thì cứ việc đuổi tôi đi ngay. Bà hai đỏ bừng mặt lên tức giận, bà điên tiết quay sang ra lệnh cho con Mây. Bà cho mày tát con điên này, tát thật mạnh tay vào cho nó tỉnh, cái loại con dâu hỗn láo. Mày mà bước vào cửa nhà họ Cao làm lễ gia tiên rồi, thì mày đã là con dâu của nhà này. Con Mây nhận được lệnh của bà hai, nó liền lao tới chỗ tôi. Nó giơ tay lên định tát tôi, nhưng tôi rất nhanh nắm được tay của nó. Tôi vặn tay của nó ra đằng sau rồi gầm lên một tiếng. Cái tay thối của mày dám động vào mợ một lần nữa thì mợ cho tay của mày rời khỏi người luôn đấy. Đừng có mà nhơn với mợ. Còn mày bị kêu oai oái, nó không làm được gì tôi liền nói ra sự việc sáng nay. Bà ơi, sáng nay mợ Thanh còn đến Thanh Lâu gian díu với trai đấy bà. Bị con với cái đào bắt được tại trận, không tin bà cứ hỏi cái đào mà xem. Bà hai lại càng điên lên, bà cóc mắt lên mà chửi. Sao cái nhà tao lại vớ được cái loại con dâu như mày chứ? Thật nào mà mày muốn tao đuổi đi để mày được đến bên thằng ấy đúng không? Cái loại phụ nữ lăng loàn, bây giờ mày có chết thì mày cũng phải chết ở nhà tao. Đám gia nô đâu? Đám gia nô đâu lên đây? Chỉ có vài giây sau, một đám gia nô trai trắng đã liền đến phòng của mợ Tú. Bà hai chỉ vào tôi rồi ra lệnh. Lôi nó xuống dưới đánh 100 roi, sau đó mang ra ngoài kho ném muối vào nó. Cho nó biết thế nào là đau đớn xót xa. Nó không trụ được thì cho nó chết luôn đi. Không được người nào vào đó cứu, chứ nhà họ Cao không có đứa con dâu như vậy. Tôi bị đám gia nô kéo lê xuống dưới sân. Đằng sau tôi nghe rõ tiếng của mợ Tú. Bu ơi, con xin bu tha cho mợ ấy. Bu phạt nặng mợ ấy không chịu nổi đâu. Mợ Thanh ơi, xin bu đi, xin lỗi bu đi. Có chết tôi cũng không bao giờ xin lỗi bu. Những lời lẽ bẩn thỉu bu áp đặt lên người tôi sao tôi có thể chịu được. Nếu tôi nhận lỗi khác nào tôi nhận mình là hoại phụ nữ đê tiện như bà nói. Những phát roi kiều vùn vút liên tiếp được quật xuống người tôi đau đớn. Nước mắt của tôi cứ như vậy tuôn rơi mặn chát. Tôi ngất đi lúc nào không hay, cả cơ thể như là tê liệt đi. Chẳng gần mờ màn tôi lại gặp người phụ nữ đó. Nhưng mà hôm nay bà ấy không mặc bộ đồ gụ như mọi khi, mà lại là một chiếc áo gấm màu đỏ. Nhìn sâu vào đôi mắt bà, tôi thấy được sự lạnh lẽo và u tối. Đặc biệt là mồm của bà đang bị khâu lại chằng chịt. Tôi thất kinh lùi lại đằng sau, nhưng càng lùi tôi lại càng thấy những hạt gì đó li ti đâm vào vết thương khiến tôi còn rúm người lại vì sót. Nước mắt của tôi chảy ràn rụa, tôi bất lực thốt lên những tiếng yếu ớt. Bà đừng lại gần tôi nữa, tôi sợ lắm. Tại sao bà giữ tôi lại ở cái nơi chết tiệt này để tôi phải ra nông nỗi này chứ? Tất cả là tại bà hết. Nghe lời trách móc của tôi làm cho bà ta điên loạn, hai mắt đỏ ngầu long lên sầm sọc. Hai tay của bà ta cào lên chiếc miệng của mình để giật đứt những sợi chỉ nhưng không được. Càng giật thì đôi môi của bà ta lại càng tuét ra. Máu từ miệng của bà chảy xuống ròng ròng. Tôi nằm bất động nhìn bà, hai hàng nước mắt thì nhau chảy. Hình như là bà rất muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng mà vì miệng đã bị khâu lại cho nên bà bất lực. Bà cũng nhìn tôi khóc, lần này là nước mắt thật chứ không phải là máu như mọi khi. Hình ảnh của bà dần biến mất và tôi vẫn cứ mê man không biết những chuyện gì xảy ra với mình và cũng không biết đã mê man được bao ngày. Chỉ khi tôi lờ mờ mở mắt ra thì thấy được mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, còn Sương thì đang nằm gục xuống tay của tôi mà ngủ. Chắc còn bé mệt vì tôi lắm. Tôi nằm yên để cho Sương không bị đánh thức, toàn thân của tôi nóng ran và ê ẩm, đến thở tôi cũng thấy mệt. Sao tôi được lại về phòng nhỉ? Bà hai nói cho tôi chết cũng không được cứu cơ mà. Lúc này tôi thấy cửa phòng bật mở, cậu Lãnh đang bê trên tay bát cháo bước vào. Nhìn gương mặt của cậu cực kỳ sắc lạnh và khó ở. Thấy cậu đã tỉnh, tôi liền vội vàng đặt cháo xuống bàn, rồi quay qua cái Sương làm cho tôi cũng hết hồn theo. Sương, mở tỉnh mà mày ngủ thế hả? Mày trông mở kiểu gì? Cút ra sân quỳ cho cậu. Con bé Sương cuống cuồng bật dậy. Nó nhìn thấy tôi đã tỉnh thì liền vui mừng reo lên. Mợ ơi, mợ tỉnh rồi. Tôi cố nở một nụ cười gật đầu cho nó yên tâm rồi mở lời xin cậu Lãnh. Bé Sương chăm tôi chắc mệt nên ngủ, cậu đừng trách phạt nó. Cậu gật gù nhìn sang bé Sương. Thì xuống bếp trông chừng thuốc cho cậu. Dạ. Con Sương lễ phép đáp rồi chuồn luôn xuống dưới. Cái con bé này lúc nào gặp cậu Lãnh là nó lại run bắn cả người. Chả hiểu sao nó lại sợ cậu đến vậy. Cậu Lãnh ngồi xuống bên cạnh vuốt mấy sợi tóc vững cả trên trán của tôi rồi nhẹ nhàng hỏi. Mợ đau lắm phải không? Tôi liền gật đầu rồi mếu máo. Bà hai cho người đánh tôi rồi còn vứt tôi vào kho muối, tôi xót lắm. Nói đến đây tự dưng tôi không kiềm chế nổi mà òa lên khóc. Nhìn thấy cậu là bao nhiêu ấm ức tủi hờn dâng trào thành nước mắt. Ở đây chẳng có ai để tôi mẹ nheo ngoài cậu, và cũng chỉ có cậu là người luôn cho tôi cảm giác an toàn. Tôi ôm thật chặt cánh tay của cậu. Tôi thật sự sợ hãi khi phải ở nơi đây một mình. Cậu dùng bàn tay to của mình lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của tôi. Ánh mắt của cậu vô cùng xót xa. Nhưng sao tôi thấy cậu vẫn lặng thinh không nói lời nào. Hay là cậu giận tôi làm cho mợ Tú đau bụng? Tôi giận dỗi quay mặt vào bờ tường ấm ức nói. Tôi làm cho mợ Tú của cậu bị đau bụng nên cậu ghét tôi phải không? Ừ, ghét mợ. Ghét mợ lắm, nhưng không phải chuyện của mợ Tú mà là chuyện khác. Còn chuyện gì khác chứ? Trước giờ cậu ưng mợ Tú cưng như là cưng trứng nó. Tôi làm cho mợ ấy đau bụng cậu không giận mới là lạ. Bà hai còn nói nếu cậu ở nhà mà biết chuyện thật nào cậu cũng sẽ đuổi tôi đi. Chuyện của mợ Tú mợ đâu có lỗi gì. Mợ quay mặt qua đây nhìn tôi này. Vừa nói cậu vừa kéo tôi quay mặt lại nhìn cậu, cậu nghiêm nét mặt rồi hỏi. Sao mợ đòi bỏ tôi? Tôi muốn bỏ cậu bao giờ? Tự mợ biết mợ còn phủ nhận luôn đám cưới mà. Hôm cưới cậu khinh nhà tôi nghèo, cậu đâu có thèm đến rước tôi đâu. Tôi xin lỗi vì ba hôm đó chuyến hàng bị mắc kẹt ở Sơn Đồi, cho nên tôi chỉ kịp về làm lễ ra tiền rồi lại phải đi ngay. Nhưng mà mợ đã làm vợ tôi rồi, thì sao bỏ mà bỏ được chứ? Tại tôi uất ức lúc nào bố cũng đòi đuổi tôi bực nên mới nói như vậy. Từ này tôi cấm mợ không bao giờ trong đầu được có cái ý nghĩ bỏ tôi, nghe chưa? Dứt lời tôi đi lại bàn trà bê bát cháo vẫn còn nóng lên rồi nói tiếp. Nào để tôi đút cho mợ ăn, mau mở miệng ra. Tôi ngoan ngoãn nghe lời của cậu mở miệng ra ăn, rồi tôi chả cảm nhận được chút vị ngọt nào của cháo. Cổ họng của tôi vẫn còn đắng ngắt. Nhưng được cậu quan tâm tôi cũng thấy ấm lòng mà ăn sạch bát cháo. Rồi như sực nhớ ra một điều tôi liền nhanh nhẩu nói. Mà tôi liệm đi bao lâu rồi? Mở sốt miên man 3 ngày rồi. Thế cậu về bao giờ? Sao đợt này cậu về sớm thế? Chẳng phải về vì mợ sao mà mới tỉnh dậy còn yếu nghỉ đi. Cậu ở đây với tôi nhá. Giờ tôi bận rồi, tối. Cậu chẳng nói được câu nào ngọt ngào hết ý. Cậu cần ghê thế mà tôi lại thấy đáng yêu mới lạ. Cậu vừa ra ngoài thì Sương cũng bê thuốc vào cho tôi. Nhìn nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi thấy thương lắm. Nó nhìn tôi thở vào rồi nói nhỏ. Con phải chờ cậu ra mới dám mang thuốc lên cho mợ. Sao con lại sợ cậu đến vậy? Con cũng chẳng biết. Nhìn mặt cậu lúc nào cũng hùng dữ kiểu gì. Mà mợ ơi, sao nói đi. Mà con nhớ tí gì hôm bị đánh không? Không, chỉ nhớ đám gia nô nó đấm đến roi thứ 7-8 là mợ ngất rồi, chẳng nhớ gì cả. Khi hôm đó mợ bị ngất xong á, chúng nó đem mợ ra nhà kho muối vứt vào đó. Con sợ đến chết nên đã chạy đến Thanh Lâu để kiếm cậu Vương xin cậu ấy cứu mợ. Vì con chỉ biết mợ quen mỗi cậu ấy thôi. Hả? Thế là người cứu mợ về đây là cậu Vương chứ không phải cậu Lãnh hả? Không phải, để con kể tiếp mợ nghe. Khi cậu Vương nghe con kể là mợ đang gặp nguy hiểm, thì cậu vội vã cầm hòm thuốc rồi bắt con dẫn đường đến kho muối. Lúc đó kho muối cũng có mấy thằng gia nô ở đó canh, nhưng mà chẳng biết cậu Vương nói năng thương lượng kiểu gì mà chúng nó liền đồng ý mở cửa cho cậu với con vào. Vào đến nơi thấy mợ nằm bất động dưới sàn, nhưng nước mắt thì vẫn chảy ràn rụa. Cậu Vương bế mợ đặt ra chỗ sạch hơn rồi bắt đầu kiểm tra vết thương. Từ trên lưng của mợ xuống dưới chân chẳng chịt vết thương, nhiều chỗ còn bị dớm máu. Con nhìn không khỏi xót xa. Nhưng mà đến lúc mà cậu Vương chuẩn bị bôi thuốc cho mợ thì cánh cửa bị mở ra. Con sợ hãi nhìn ra cứ nghĩ là bà Hai, nhưng không phải là cậu Lãnh. Cậu chẳng nói chẳng rằng hùng hổ bước đến đấm cho cậu Vương hộc máu mồm, rồi buộc lại áo cho mợ bế về phòng này để chữa trị vết thương. Từ hôm đó đến nay còn chưa có thời gian đến thăm cậu Vương, không biết cậu có sao không nữa. Con bé Sương cũng thật là tìm đến cả cậu Vương nữa, để cậu bị cậu Lãnh đánh ngoan, đúng là làm phúc phải tội. Tôi nhìn bé Sương rồi an ủi. Để mấy nước mở khỏi rồi mở con mình đến tả lỗi với người ta. Sao mà cậu Lãnh lại biết mở bị đánh mà về? Con nghe cái lụa nó bảo là mở cầm tú nhờ người đi báo tin cho cậu Lãnh mà tú tốt bụng nhỉ? Ờ, như người mở ấy xứng đáng được yêu thương, còn mở thì... Ớ, mở tốt kém gì mở tú đâu, chỉ có điều là mở đánh đá hơn thôi. Giữ mồm giữ việc nha Sương, con đang theo mở đó. Dạ, con biết rồi. Nhìn mặt con bé ỉu xìu đến là tội, cái con bé này chỉ cần nói nhẹ là đã sợ xanh mắt. Sương cho tôi uống thuốc xong, con bé cũng lại xuống bếp. Tôi vẫn còn chưa thể ngồi lên, chỉ có nằm một chỗ. Cái thân thể này của tôi từ hồi về đây bị bà Hay hành sắp nát ra rồi. Chứ không làm gì đến bà mà bà suốt ngày đay nghiến, rồi thế mà bây giờ tôi còn đắc tội với bà, thì không biết ngày tháng sau này tôi sống sao. Đang nhìn lên mái nhà thần thơ thì tôi thấy có người vào. Nhìn ra là bà Ba, tôi vui vẻ chào bà rồi gọi bà ngồi xuống cạnh giường với tôi. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác rất thân thuộc gần gũi với bà Ba. Chắc có lẽ là bà hiền hậu ôn nhu nên tôi mới thấy vậy chăng? Bàn tay thon dài mềm mại của bà sờ lên tấm trán của tôi dịu dàng nói. Hôm nay còn mát hơn rồi, cậu Lãnh chăm giỏi thật, mới có mấy ngày vết thương đã đỡ nhiều. Bây giờ trong người của con cảm thấy thế nào? Vẫn còn mệt lắm bà ạ, à, cảm giác như bị mất hết sức lực ý. Ờ, bà Hai ra tay mạnh quá, hôm đó lại đúng hôm ông Cảnh không có nhà, bà ấy lộng hành, ta thì không có tiếng nói nên không giúp được. Bà thở dài nhìn tôi đầy thương xót, tôi cầm tay của bà. Bà tốt với con như vậy là con cảm ơn bà đừng buồn nữa. À mà bà ơi, sao con? Bà lấy ông sau bà Hai mấy năm? 5 năm con ạ, sao con hỏi vậy? Tôi hít một hơi thật dài để lấy can đảm hỏi bà, vì ở nhà này ngoài ông Cảnh với bà Hai ra, thì bà Ba là người sống ở lâu trong nhà này, có khi bà biết. Tôi nhìn nét mặt của bà rồi dò hỏi. Bà ơi, nhà mình có người phụ nữ nào hay mặc bộ váy yếm màu gụ sống ở đây không? Nghe câu hỏi của tôi thì bà vô cùng sửng sốt, bà nhìn tôi rồi ngạc nhiên. Ý con hỏi về bà cả sao? Câu nói của bà Ba khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Nhà mình có cả bà cả sao? Thật nào mà con cứ thấy thắc mắc là sao lại gọi bà Hai mà không gọi là bà cả? Ừ, nhưng người sống ở đây lâu lắm mới biết tới bà cả. Nhưng mà bây giờ trong nhà này á, ngoài ông Cảnh ra, bà Hai và bà quản gia thì không ai biết đến bà cả. Đến ta cũng không biết, chỉ nghe bà quản gia kể lại. Giờ nghe con hỏi làm ta không khỏi ngạc nhiên. Thế bà Ba có biết bây giờ bà cả ở đâu rồi không? Bà nghe nói là bà cả sau khi sinh con đã bế đứa con cùng bỏ trốn đi khỏi làng với người đàn ông khác. Mọi người trong nhà còn xì xào với nhau, đứa con đó không phải của ông Cảnh. Bà Ba làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nếu bà cả bỏ trốn như vậy thì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Mà tôi còn chưa chắc chắn được điều đó có phải là bà cả hay không. Trời đất ơi, sao càng tìm hiểu lại càng rối lên như vậy. Đầu óc của tôi đã bắt đầu ong ong. Bà Ba nhìn tôi rồi nói thêm. Bà cả là sỉ nhục với dòng họ Cao, nên trong nhà này ông Cảnh không bao giờ cho anh nhắc đến bà dù một lần. Hôm nay ta cho con biết để con phải giữ mồm giữ miệng kẻo phải vạ đấy. Bà ba ngồi chơi với tôi thêm một lúc rồi mới đi ra ngoài làm phấn má. Ngày nào bà cũng tìm tòi và làm đủ ra các loại phấn má có màu sắc khác nhau. Có lẽ đó là thú vui duy nhất của bà. Tôi được cậu Lãnh với Sương ngày ngày thay nhau chăm sóc, cho nên vết thương tôi cũng mau lành. Mợ Ngọc với mợ Tú thỉnh thoảng cũng xuống phòng tôi chơi. Mợ Ngọc còn cho tôi thuốc trị sẹo. Mợ ấy sợ lưng của tôi có sẹo, cậu Lãnh sẽ không thèm động vào người tôi. Tôi nhìn mợ Ngọc nhau mắt trêu. Nhưng mợ đẹp thế, mịn màng thế mà cậu Thiên có thèm ngó ngàng đâu. Nói xong tôi mới thấy mình vô duyên, nhưng mà câu nói vừa rồi nói ra sao có thể rút lại. Mợ Ngọc cười buồn. Người ta nhẹ nhàng mưu mẹo biết cách khêu gợi đàn ông. Tôi thì không như thế, suy nghĩ vẫn còn non không bằng người ta. Dạo này mợ Ngọc lớn rồi nha, không còn tranh chua sân si như trước nhỉ? Tất nhiên rồi, tôi lớn rồi mà. Mà mợ ốm nằm trong phòng suốt chắc chưa nhìn thấy mợ Bích đâu nhỉ? Ủa, vậy có chuyện gì sao? Dạo này mợ Bích nhìn ghê lắm, không còn phồng phao như đợt trước đâu, cầy đét đi, hai hốc mắt trúng sâu lại thâm quầng, nhìn như là ma chơi ấy. Ý thế mà cậu Thiên vẫn quấn quýt tối ngày bên mợ ấy, có khi là bị quá sức ý mợ Ngọc. Tôi chịu thôi, mà hôm qua tôi thấy mợ cứ lén la lén lút ra hồ sen, thế là tôi đi theo. Mợ ấy vào miếu thắp hương rồi nói chuyện với ông thầy vọng gì gì đó tôi không nghe được. Thế nhưng mà từ trước đến nay thầy vọng có tiếp xúc ai ngoài ông Cảnh với bà Hai đâu. Tôi thấy mợ Bích có gì mờ ám. Tôi cũng từng thấy mợ Bích vào miếu nói chuyện với thầy vọng. Vậy hả? Mợ Ngọc ngồi đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Có khi nào mợ Bích nhờ thầy vọng làm bùa yêu không nhỉ? Có khả năng cao là như vậy. Vì cậu Thiên đang yêu đương với cô ký nữ ở Thanh Lâu, làm sao một phát có thể quay lại yêu mợ Bích say đắm đến như vậy. Tôi thở dài nhìn mợ Ngọc rồi lên tiếng. Mọi khi thì con bé Đào hay hóng hớt với bà Hai lắm đấy. Hễ mợ Bích mà làm chuyện gì đó thì nó đều nói cho biết rồi báo cáo lại. Thế chuyện mợ Bích đi gặp ông thầy vọng, con bé Đào chẳng nhẽ không biết. Ôi Dạo ơi, Dạo cậu Thiên ở bên cạnh nghe mợ Bích suốt toàn đuổi con Đào đi xuống bếp làm việc, có được bén mảng lên phòng mợ ấy đâu mà biết. Thế theo mợ thì mợ Bích tiếp cận thầy vọng để làm gì? Thường thì tôi với mợ có bao giờ bước chân vào ngôi miếu đó đâu. Chỉ có ông Cảnh bà Hai, thỉnh thoảng thì bà Hai dù mợ cầm Tú đi, mợ ấy mới đi cùng. Còn bình thường ngôi miếu đó đóng cửa suốt à. Tôi nghĩ mợ Bích nhờ thầy vọng làm bùa yêu lắm. Thế nhưng mà làm cách nào để mợ ấy có thể nhờ được ông thầy thì tôi không biết. Từng hiền lành ai ngờ cũng quỷ quyệt lắm. Tôi mà tìm được bằng chứng mợ ấy bỏ bùa cậu Thiên á, là tôi rạch mặt mợ ấy ra cho coi. Úi, tìm được bằng chứng thì giao cho ông bà xử lý. Thật nào mợ ấy chẳng bị tống ra khỏi nhà. Nhưng mà tôi căm ghét cái loại đàn bà mưu mô dối trá. Như là mợ với mợ Cầm Tú là thích nhất rồi. Hiếm gia đình nào có mợ cả với mợ Hai thân thiết, yêu thương nhau như chị em. Nhìn có vẻ như mợ Tú thương mợ thật lòng đó. Tôi biết mà, mợ ấy thuộc hàng hiếm rồi. Mấy cả cậu Lãnh quan tâm mợ mà. Rồi cậu với mợ Tú thương nhau từ trước, nhưng không vì thế mà cậu bỏ bê mợ. Cậu vẫn chăm sóc quay lại với mợ, như vậy cũng bớt tủi. Mợ Ngọc hôm nay sao lạ nhỉ? Có vẻ như mợ ấy đang nặng lòng lắm. Bình thường mợ ấy hay vui vẻ tươi cười, mà sao hôm nay không mở lên một nụ cười. Mợ hôm nay có chuyện gì buồn sao, kể tôi nghe được không? Thì tôi cũng chỉ buồn vì cậu Thiên không để ý tôi. À mà cậu Lãnh hôm qua xử con Mây cho mợ rồi đấy. Cậu cũng cho đám gia nô đánh quảng sắc nó về nhà muối. Cậu làm dữ dằn lắm, cho nên là bà Hai không dám can thiệp. Vì bà Hai cũng chẳng lo nổi được thân bà, bị ông Cảnh mắng cho trước mặt mọi người không ra gì. Vậy á? Thế lúc đó nhìn mặt bà Hai thế nào? Ui dào ôi, bà Hai lúc đó chả có cái bài khóc lóc rồi chạy về phòng. Thế nhưng mà từ nay em mợ cũng phải cẩn thận với bà Hai đó, chứ bà Hai thủ ghê lắm đấy. Thế còn lạ gì tính của bà ấy? Trước tôi cũng toàn phải tránh bà ấy như là tránh tà đó. Vậy thôi tôi về phòng nghỉ nhá. Mà nhớ chịu khó ăn uống cho vào mau khỏi bệnh nha. Cảm ơn mợ, dành lại xuống chơi với tôi nhá, cho nó đỡ buồn. Ừ. Nhìn mợ Ngọc thất thểu ra khỏi ngoài mà tôi thấy buồn cho mợ. Cậu Thiên chưa một lần ngó ngàng thấy mợ, kể ra thì nói chuyện cũng chưa. Hễ thấy mà mợ ấy động đến mợ Bích là cậu trách phạt liền, không cần biết đầu đuôi câu chuyện ai đúng ai sai. Tôi thì may mắn hơn, cậu Lãnh vẫn ngó thấy tôi dù không nhiều nhưng cũng thấy ấm lòng. Từ hôm tôi ốm đến nay, tối nào cậu Lãnh cũng ở với tôi, cứ ăn cơm xong cậu sang luôn. Mà lạ lắm, ngủ với cậu tôi không bao giờ mơ mộng gì cả, ngủ ngon lành cho đến sáng. Từ hôm qua đến nay vết thương sau lưng của tôi ăn da non cho nên ngứa lắm. Bắt tội cậu phải xoa lưng cho tôi cả đêm. Hồi trước khi mà còn ở nhà tôi thích ôm bác ngủ, cảm giác được nằm trong lòng người mà mình yêu thương thật bình yên và dễ chịu. Bây giờ không có bác ở đây thì tôi được nằm trong vòng tay của cậu, còn nghiện luôn mùi cơ thể của cậu nữa. Tôi vòng tay qua ôm bụng của cậu, vùi mặt vào lồng ngực để hít hà hương thơm dễ chịu đó. Mỗi lần như vậy cậu liền nheo mắt nhìn tôi, mở lại lên cơn à. Tôi chẳng có chút gì là ngại ngùng, hít thêm một lần nữa rồi ngẩng mặt lên. Mùi thơm trên người của cậu như là thuốc phiện ý, làm tôi nghiện luôn rồi. Mấy nữa cậu đi vận chuyển hàng tôi biết sao đây, hay là cậu cho tôi đi theo? Không được, nguy hiểm vất vả lắm. Thế nhưng mà tôi chẳng thích ở nhà tẹo nào, cậu cho tôi đi theo đi. Nếu mà không thích ở nhà thì chờ mấy nữa mở khỏi ốm, tôi xin phép thầy bu cho mở về bên nhà chơi vài hôm nhé. Lấy cậu 2 tháng nay rồi mà tôi chưa một lần nào về nhà. Không phải là tôi không nhớ, mà là tôi vẫn còn giận thầy bu. Tôi còn chẳng hiểu họ có yêu có thương tôi không. Hồi này hết họ biết rõ hoàn cảnh của tôi, vậy mà vẫn bắt tôi ở nơi đây rồi lấy nhà họ Cao theo ý của họ. Chuyện lấy nhà họ Cao giàu có danh giá, thầy bu tôi là người được hưởng lợi đầu tiên. Sinh lễ của nhà họ Cao mang đến toàn là những đồ vật có giá trị. Còn chưa kể ở đây vẫn còn phong tục thách cưới. Tôi không biết thầy bu tôi thách cưới nhà họ bao nhiêu, nhưng chắc chắn không phải là số ít. Tôi thấy ánh mắt rực sáng của thầy bu khi nhìn thấy số tiền trong phong thư màu vàng. Họ yêu tiền hơn hạnh phúc của con gái, vì họ sinh tôi ra nhưng có nuôi tôi đâu. Nhưng chắc họ không biết thương xót. Ở đây gia đình nào có con gái gả được vào nhà họ Cao là hãnh diện lắm. Bác tôi mà biết được chuyện này thì chắc chắn chẳng để cho thầy bu tôi yên. Bác sẽ làm loạn lên mất. 2 tháng rồi tôi chưa trở về, chắc bác sốt ruột lắm. Liệu bác có quay về đây để tìm tôi không? Tôi liền thở dài nhìn lên khuôn mặt của cậu. Tôi không muốn về đó. Sao vậy? Được về với thầy bu mà cũng không thích hả? Tại vì họ bắt tôi lấy chồng. Nghe tôi nói như vậy, cậu Lãnh liền ngừng xoa lưng cho tôi, rồi buông thõng cánh tay. Cậu buồn buồn nhìn tôi rồi lên tiếng. Mà vẫn còn giận thầy bu vì thầy bu mở ép lấy tôi, chứng tỏ mở chưa thương tôi phải không? Ý tôi không phải như vậy đâu. Cậu không ở hoàn cảnh của tôi, cậu không hiểu được đâu. Cậu nói lúc nãy của mở đã nói hết lên tất cả. Thế là mợ luôn nói muốn ở bên tôi, lúc nào cũng đòi ngủ với tôi, làm tôi cứ tưởng. Tôi đã bảo ý tôi không phải vậy mà, tôi cũng có nỗi lòng của mình khó nói lắm. Tôi đâu thể nói cho cậu biết tôi là người ở bên ngoài vào làng này. Cậu mà biết thì cuộc đời tôi không biết trôi về đâu. Nhưng cũng chính vì thế khiến cho cậu lại càng giận hơn. Cậu ngồi bật dậy, ánh mắt có đôi phần thất vọng. Hay là mợ thích cậu Vương đó, người ta trắng trẻo thư sinh nói chuyện nhã nhặn, lại còn mua bánh trung thu cho mợ ăn, cho nên mợ động lắm. Sao cậu biết chứ? Mợ thừa nhận rồi phải không? Không, ý tôi là sao cậu biết cậu Vương mua bánh trung thu cho tôi? Cậu Lãnh chẳng thèm đáp lại câu hỏi của tôi mà đùng đùng đứng dậy ra khỏi phòng, mà tôi gọi khàn cả tiếng. Người gì đâu mà dễ giận thì không biết, bực bội thật sự. Đang yên đang lành thì ăn nói linh tinh để cậu hiểu nhầm. Cơ mà mình cũng chỉ nói sự thật thôi. Thật ra bây giờ tôi cũng có chút thích cậu. Nhưng nếu chọn lấy cậu với bên ngoài thì tôi chọn về thế giới của tôi. Tôi còn bác, còn bạn bè, còn làng xóm, mọi người đều thân thuộc với tôi từ bé. Cậu đi rồi tôi nằm mãi cũng chẳng ngủ được, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh như một thói quen. Chiếc giường hôm nay không có cậu lạnh tanh luôn rồi. Cái lưng của tôi vẫn còn ngứa nữa. Nằm mãi đến canh tư tôi không chợp mắt được, liền bước ra ngoài. Thật ra tôi đi lại được rồi, nhưng mà ban ngày tôi không muốn ra ngoài vì sợ gặp bà Hai. Bây giờ tôi chỉ còn biết bám víu vào cậu thôi. Cậu là người duy nhất có thể bảo vệ được tôi ở cái nhà này. Thế mà bây giờ cậu lại giận tôi mất rồi. Tôi men theo bờ tường mặt dày sang phòng của cậu làm lành. Thế nhưng phòng của cậu khóa cửa ngoài. Cậu không về phòng, chắc có lẽ bây giờ cậu đang ôm mợ Tú ngủ rồi cũng nên. Mặt của tôi buồn thiu, tôi lững thững trở về phòng. Ở thì bao nhiêu hôm cậu ngủ với tôi rồi thì hôm nay cũng phải qua mợ Tú chứ. Mợ Tú chẳng thèm ghen với tôi, chứ tôi lấy tư cách gì mà ghen ngược lại. Đi gần về phòng thì tôi gặp Sương. Giờ này con bé phải dậy để xuống bếp, cùng mọi người chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Nằm thấy tôi nó liền ngạc nhiên. Mợ bị sao vậy? Giờ này lang thang ngoài này làm gì? Hay là mợ bị mộng du? Hơn mà Sương, mợ không ngủ được nên ra ngoài cho thoáng, chuẩn bị đón bình minh. Mợ điêu, mà ngủ như là con heo ấy, thế mà hôm nay bày đặt đón bình minh, Con nhìn rõ mắt của mợ đang rơm rớm nước nhé. Chắc là cậu Lãnh tối qua không đến phòng mợ hả? Sao con biết hay thế? Thì tối qua con thấy cậu Lãnh vào cái phòng bên cạnh phòng mợ Tú mà. Thế không phải cậu Lãnh vào phòng mợ Tú mà là phòng bên cạnh. Sao cậu được lắm phòng thế? Ôi giời ơi! Vào phòng đó thì khác gì vào phòng mợ Tú đâu. Hai phòng đó có lối thông nhau mà mợ. Sao con biết? Cái lụa nó nói với con. Đang vui lên được một chút vì tưởng cậu không qua phòng mợ Tú, thế mà ngay sau đó Sương phán cho một câu hai phòng thông nhau làm tôi chán chẳng buồn nghe. Tôi phải thay ý bảo Sương lượn xuống bếp đi, còn tôi tức tối đi về phòng. Cổng phòng còn chưa đủ giờ chơi cả hai kiểu phòng thông sang nhau. Dù Đan luôn nhắc bản thân không được ích kỷ nhỏ nhen, cậu đâu phải của riêng mình, nhưng sao trong lòng vẫn cứ gai gai. Nguyên một tuần trời cũng chẳng thấy cậu qua phòng của tôi tủi thân ghê gớm. Hôm nay tôi đã có thể lên nhà chính để ăn sáng được rồi. Cứ ngỡ bà hai sẽ liềm nguyết tôi ghê lắm, nhưng mà bà không thèm nhìn tôi lấy một lần, kiểu như là bà bơ tôi luôn. Mong bà hãy cứ bơ tôi luôn đi, như vậy tôi càng khỏe. Mà hôm nọ nghe mợ Ngọc kể về mợ Bích, hôm nay tôi mới nhìn thấy. Khiếp, mợ gầy mà nhợt nhạt kiểu kiểu gì ấy. Tôi gật đầu chào mợ Bích chứ chẳng dám nhìn lâu, chứ không tối lại về gặp ác mộng mất. Cậu Lãnh ngồi giữa tôi với mợ Tú, ấy vậy mà cậu rót trà cho mỗi mợ Tú thôi. Đúng là thiên vị tôi chẳng cần, tôi có tay tôi tự rót. Từ hôm về đây sáng nào cũng ngồi thưởng thức trà cho nên thành quen. Sáng dậy sớm thong thả ngồi uống trà nói chuyện, cùng mọi người trong gia đình. Nếu vào một gia đình đoàn kết yêu thương thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà nhà tôi thì là một màn đấu mắt với nhau chẳng ai ưa ai. Ăn sáng xong thì tôi chở cậu ra khỏi nhà chính rồi đi theo. Người ta không chịu bám mình thì mình phải bám người ta vậy. Rõ cậu biết thừa là tôi đi theo, mà cậu chẳng thèm đoái hoài để ý, còn chạy lên với mợ Tú dìu mợ ấy về phòng. Tôi thấy mợ ấy khỏe mà, có ốm đau gì đâu mà phải dìu. Chắc là lấy cớ để được vào phòng mợ ấy mà thôi. Tôi dậm chân xuống mấy phát rồi quay lại đi về phía bếp gọi Sương. Đi thanh lâu với mợ. Ôi, hôm nọ bị con Mây nó bắt mợ vẫn chưa sợ à? Sợ đếch gì chứ? Mà con quên nào, hôm nọ mợ hẹn con khi nào mợ khỏi ốm ấy, thì con với mợ đến tạ lỗi với cậu Vương mà. Rồi tôi ngó nghiêng vào trong bếp kéo con bé Sương thấp xuống hỏi nhỏ vào tai. Này, trong bếp có món gì không? Có món tôm càng lớn đó, đang làm để chưa ăn đó mợ. Mợ hỏi làm gì? Lấy một ít mang đến tạ lỗi với cậu Vương, chứ đi người không ngại lắm. Trời đất ơi, không được đâu. Mợ lấy ông bà biết thì ông bà đánh chết. Tí chờ phòng bếp không có ai, con trông ở ngoài này, mợ lèn vào lấy nha. Sương tuy sợ nhưng vẫn gật đầu đồng ý làm đồng phạm với tôi. Làm vậy hơi xấu, nhưng mà tháng này tôi chưa được bà hai phát tiền cho. Chắc bà ghét tôi nên cố ý quên luôn rồi. Tiền tháng trước trả cậu Vương tiền mua bánh trung thu, với cả mua mấy cái thứ linh tinh ở chợ, cho nên còn có mấy đồng lẻ. Đó, cứ tưởng lấy chồng giàu mà sướng. Đúng là ở đây họ chẳng để tôi thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi tiền thôi, đến là sầu. Chờ cho người làm đi ra ngoài hết, tôi vì bé Sương thực hiện kế hoạch. Tôi lẻn vào trong bếp lấy ít tôm càng lớn rồi hí hửng đi ra ngoài. Vừa ra đến ngoài tôi đụng ngay cậu Lãnh, tôi hít hồn, giấu hộp tôm đằng sau. Ơ, cậu xuống bếp làm gì? À, tôi nghe mợ nói định lấy đồ ăn của nhà đem cho trai, tôi xuống xem thử có phải không. Chuyện này chỉ có mỗi mình tôi và Sương biết, tôi không nói thì chả có cách Sương nói. Tôi nhìn Sương rồi quát, Sương, là sao đây? Nghe tôi gọi đến tên nó sợ hãi giật bắn người. Nó cúi gằm mặt xuống đất chứ không dám ngẩng lên. Con bé này láo thật đấy, dám phản lại chủ. Đã vậy nó còn bỏ lại tôi một mình rồi chuồn đi mất. Tôi nhìn cậu Lãnh rồi thẳng thắn. Người ta có ý tốt muốn giúp tôi, vậy mà cậu đánh người ta hộc máu mồm, thế phải đến đó tả lỗi người ta chứ. Nếu vậy thì tôi dẫn mợ đi. Thôi, không cần đâu. Tôi với bé Sương cũng được mà, không phiền đến cậu. Vừa nói dứt câu thì cậu Lãnh đùng đùng tiến lại gần, kéo tay của tôi ra xe ngựa bế tôi lên. Ngồi trong xe ngựa thỉnh thoảng tôi lại lén nhìn lên mặt của cậu. Eo ơi, đi tại lỗi với người ta mà nhìn mặt cậu cứ kiểu như đánh nhau vậy, làm tôi cứ thấy lo lo. Giờ đến đó cậu lại bắt bẻ gây sự với người ta thì toi. Tôi khều khều lên đùi cậu rồi hỏi. Hay là về thưa cậu, chờ hôm nào cậu vui thì mình đi. Không, hôm nay tôi đang rất vui. Vui mà mặt cậu như đưa đám thế kia. Cậu thở dài không đáp lại lời của tôi. Cậu ngồi trầm ngâm, tôi chẳng đoán nổi cậu đang suy nghĩ gì nữa. Đến nơi cậu đi xuống trước chẳng thèm đợi tôi. Đám kỹ nữ thấy cậu liền nháo nhào vào ôm tay vuốt ve ngực chào đón. Thế mà cậu vẫn cứ để yên mặc cho tôi đang đứng ngay sau cậu. Cậu coi tôi như không khí, không hề để ý tới cảm nhận của tôi. Vậy thì tôi cũng mặc kệ cậu. Tôi nhờ bà dẫn tôi lên gặp cậu Vương. Lần trước tôi đến bà vẫn nhớ mặt cho nên lần này không làm khó tôi nữa. Cậu Vương mời tôi vào trong uống trà. Vừa vào trong phòng thì tôi đã thấy cậu Lãnh lừ lừ đi qua tôi, rồi tự nhiên ngồi xuống bàn trà gần đó. Thế vậy tôi liền bĩu môi. Tưởng mê mệt ở dưới đó rồi chứ, thế mà vẫn còn tỉnh táo lên đây được à? Dứt lời tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, để hộp tôm lên bàn nhìn cậu Vương nhỏ nhẹ. Hôm nay tôi đến đây là để tả lỗi với cậu. Hôm đó cậu Lãnh không biết là cậu đang cứu tôi, cho nên lỡ tay đánh khiến cho cậu bị thương, tôi thành thật xin lỗi cậu. Cậu Vương hết nhìn qua cậu Lãnh rồi lại nhìn sang tôi ôn nhu. Cậu không phải áy náy đâu, hoàn cảnh hôm đó cũng khá là tế nhị, cho nên việc cậu Lãnh hiểu nhầm cũng đúng, tôi không để trong lòng đâu. Tôi cũng cảm ơn cậu không sợ nguy hiểm đến cứu tôi. Chẳng nhẽ thấy người sắp chết lại không cứu hay sao? Mà hôm nay hai người có rảnh không, tôi mời nghe đàn ca nhé. Được thôi, tôi rảnh. Tôi quay sang nhìn cậu Lãnh cười, mà đáp lại nụ cười ấy của tôi là một cái lườm cháy thịt của cậu. Tôi ăn nói nhẹ nhàng chuẩn mực mà có gì sai đâu, mà sao cậu lại nhìn tôi ghê gớm như vậy? Cậu lúc nào cũng khó chịu khắt khe với tôi, chắc tôi là người cậu ghét nhất. Cậu Vương dẫn một cô gái vô cùng xinh đẹp vào trong phòng. Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc bàn đàn tranh, rồi dùng bàn tay thon dài mềm mại của mình bắt đầu gảy lên những sợi dây đàn, nghe thật êm ái và du dương. Nhưng mà sao tôi thấy ánh mắt của cô gái ấy cứ nhìn về phía cậu Lãnh có vẻ như say đắm, còn cậu thì vẫn ngồi điềm đạm uống trà, ánh mắt cũng hướng về cô gái đó làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cố gắng ngồi nghe hết rồi xin phép cậu Vương ra về. Lê đến xe ngựa tự dưng lúc này nước mắt của tôi cứ như vậy tuôn rơi. Tôi chẳng thể kìm nén được cảm xúc của mình, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại dễ khóc đến vậy. Cậu lên ngựa sau tôi thấy tôi khóc, cậu liền luống cuống lau nước mắt cho tôi rồi lắp bắp. Mà sao vậy? Thì không sao cả. Tôi quay mặt lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài để tránh ánh mắt của cậu. Tôi tuổi thất lắm, có mình cậu có thể bám víu, mà cậu cũng bơ tôi giống như bà Hai và mợ Bích. Tôi vừa khóc vừa tự lau nước mắt cho mình, bây giờ tôi lại phải càng mạnh mẽ hơn, tự khóc tự lau nước mắt, tự ngã tự đứng dậy để chẳng cần ai bám víu vào cả. Cậu cầm tay của tôi kéo lại gần cậu, nhưng tôi đã rụt tay lại. Tôi ngồi lặng lẽ cho đến khi mà về đến nhà. Vào đến nhà tôi thấy cậu Cảnh cũng đang chuẩn bị đi đâu đó. Thấy cậu Lãnh với tôi thì liền đứng lên. Hai đứa vừa ra ngoài về hả? Vâng thưa thầy. Tôi lễ phép trả lời thầy, thầy nhìn tôi gật đầu. Khó mối gần hết rồi đó cậu Lãnh ạ, chắc mai lên đường thôi. Dạ con biết rồi thầy. Nói xong thầy lên xe ngựa đi ra ngoài, còn tôi lững thững trở về phòng, cậu cũng đi sau phía tôi. Vào đến phòng cậu liền bế tôi đập nằn xuống giường rồi ghé tai nói nhỏ. Nghỉ đi đừng khóc nữa. Trời đất ơi, tôi cứ tưởng cậu làm gì tôi chứ. Thế cậu bước ra ngoài tôi liền gào lên. Cậu ghét tôi lắm phải không? Nếu vậy từ nay cậu đừng đến phòng tôi nữa, đừng quan tâm tôi. Tôi cũng không cần cậu nữa đâu. Cậu cút đi với người cậu thương đi. Cậu không nói năng gì cũng chẳng quay lại, nhìn tôi mà đi thẳng ra ngoài. Tôi vội vã chạy lại níu tay của cậu. Cậu xin thầy bu cho tôi về nhà ít hôm đi. Được. Ngày tới hôm đó tôi được về nhà. Cậu ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi nói không cần. Cậu cứ giả vờ tử tế quan tâm thấy tôi làm gì để tôi bị ảo tưởng rằng cậu để ý đến tôi. Về đến nhà thầy bu tôi vui vẻ chào đón. Đi đường có mệt không, ăn tối chưa con? Con ăn rồi. Sao giờ này mới về thăm thầy bu, có phải là vẫn giận bọn ta không? Đúng, rất giận. Mà bây giờ thầy bu lắm tiền rồi, con cũng về sao thầy bu không xuống làng ở? Còn đợi bác con nữa mà. Bác con sẽ không bao giờ quay về nơi này đâu. Thầy bố biết bên ngoài kia xứng thế nào không so với ngôi làng này, thì ngoài đó như là thiên đàng luôn ấy. Yến Thành, con sinh ra ở đâu thì phải sống ở đó, rồi bên ngoài kia có sướng có thích thế nào thì chăng nữa thì cũng không bao giờ ấm áp yên bình bằng ngôi làng của con. Đừng có bao giờ tư tưởng ở thế giới bên ngoài kia nữa. Cứ nhắc đến chuyện này thầy tôi lại sồn sồn lên. Đây là quê hương của tôi, tôi biết, nhưng mà tôi không sống ở đây nên rất cảm thấy không hợp và xa lạ. Tôi chẳng muốn đôi co với thầy nữa. Tôi đưa sợi dây chuyền có viên ngọc ra trước mặt của thầy Bù Tôi rồi hỏi: Thầy Bù có biết nguồn gốc của sợi dây chuyền này không? Thầy Bù Tôi chẳng cần phải nghĩ ngợi liền đáp: Sợi dây chuyền này là của bá con mà. Ý con hỏi là nguồn gốc bá mua ở đâu hay là ai tặng? Cái này thầy Bù không rõ, chỉ biết lúc con mới được sinh ra thì bá đã đeo lên cổ nói là cái sợi dây chuyền này sẽ giữ con được bình an. Vậy là thầy Bù cũng không biết nốt, bây giờ chỉ có bác mới biết được thôi. Tôi buồn rầu leo lên giường định đi nghỉ thì Bù Tôi liền bê đĩa đậu hũ lại: Bù vừa mới làm đó, còn nóng, con ăn đi cho mát. Cái này ăn nhiều đẹp da lắm này. Để Bù nhìn con xem nào, con gái Bù về đó có vẻ mỡ màng đẹp quá nhỉ. Ở nhà họ ăn sung sướng đâu khổ như nhà mình phải không con? Dạ. Con không phải làm lụng gì đúng không? Vậy là sướng nhất rồi. Nhìn vậy chưa chắc đã là sướng đâu Bù à. Nhiều thứ không thể nhìn mắt mà đoán được đâu. Bù biết. Bù học hành ít mà. Suy nghĩ nồng cạn lắm. Chỉ biết con gái Bù về đó được ăn sung mặc sướng là Bù vui rồi. Tôi ăn nhanh đĩa đậu rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Nói chuyện với thầy Bù tôi thật bực bội. Họ không hề hiểu con gái một chút nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.